Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3482, chư thiên đế, sắc thường ầm ầm chuyển động, phóng thích ngập trời tiên quang. Nó bản thân liền là một khối sắc thường, nhưng là mặc dù là một cái bình thường đồ vật, đặt ở trong tay cường giả, có thể đủ để chém giết cường địch. Này sắt thường ẩn chứa lão đại ca đạo cùng pháp, vào đúng lúc này tỉnh lại, cùng tạo hóa hải khí tức tuyệt nhiên không giống. Này một loại hùng bá thiên hạ, chém hết thế gian địch, cái thế hung khí lan tràn mà ra. Ầm ầm, sắt thường hóa thành một mảnh chư thiên. Thời khắc này lão đại ca chính là một tôn chư thiên đại đế, hừng hực thiêu đốt. Sắc thường có trấn áp vũ trụ đại thế sức mạnh vô thượng, ầm ầm thức tỉnh mà ra, ép hướng về người không đầu. Húng, người không đầu liên tiếp ba tiếng giống to, đổ nát cổ kim tương lai. Nhưng là này sắc thường sức mạnh quá bá đạo, liền như vậy đè ép xuống, như chư thiên lật úp, để người không đầu thân thể rung động, đều muốn ở sắc thường bên dưới nổ thành một mảnh thịt nát. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đạo lăng kinh hãi, lão đại ca sức mạnh đến cùng có bao nhiêu biến thái? Không, đan đế con mắt thu nhỏ lại, trầm giọng nói, không phải người không đầu không đủ mạnh, là người không đầu lấy đạo lực đối kháng sắc thường. Đây là một loại đạo hạnh tranh tài. Người không đầu rơi vào hạ phong. Vô liêm sỉ, ngươi ở làm nhục chúng ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là bất hủ đế à? Tình cảnh này để huyết ma đều nổi giận. Các đời đều có chư thiên đế lưu lại chư thiên tiên tàng, nhưng là lão đại ca rõ ràng có tư cách này, nhưng lưu lại một khối sắc thường, hắn có ý gì? Cút! Người không đầu phát ra khàn giọng tiếng rung, thần mâu trong phút chốc chập trùng, bổ về phía sắt thường. Đêm này một khối sắt thường xé thành phấn vụn, sớm muộn muốn tìm ngươi thanh toán. Thanh toán, khủng bố tiếng gào, ẩn chứa không gì sánh được bi thống cùng lửa giận. Người không đầu phát điên, cả người nghiêng ra chôn xuống thiên hạ địch chí cường khí thế. Theo thời khắc này bắt đầu, vùng đất này loạn thiên động địa. Đầy trời, thời không mưa ánh sáng rơi, nương theo tạo hóa hải ở theo chập trùng, vùng biển này cuốn lấy lên khủng bố vô biên sóng biển, chính đang hướng về bốn phía bát hoang nộ cuốn, đạo lăng đều không chịu đựng được, chỉ có thể rút đi, bằng không hắn sẽ bị những này sóng lớn đập chết ở chỗ này. Đó là cái gì? Nhưng là để một vài người run rẩy chính là tạo hóa hải biên giới xoắn tới khủng bố bão táp, toàn bộ táng địa đều muốn đang run rẩy bên trong bắt đầu nát tan. Đây là không thể nào tưởng tượng được biến cố lớn, tầng tầng lớp lớp đáng sợ sóng biển theo tạo hóa hải thần bí hải vực đang hướng về ngoại vi địa vực bắt đầu nộ cuốn. Đây là cỡ nào thủ đoạn, quả thực không cách nào suy nghĩ tượng. Là theo tạo hóa hải nơi sâu xa cuốn lấy đi ra cơn bão năng lượng. Một ít cổ xưa vương sắc mặt nghiêm túc làm người nghẹt thở. Đây cũng quá mạnh, quả thực không thể nào tưởng tượng được có cỡ nào mãnh liệt. Một tầng tiếp một tầng, ngàn vạn con sóng biển cuốn lấy đi ra. Bực này không hợp thói thường hình ảnh, để thiên tôn bọn họ đều cảm giác đạo lăng nếu là không cẩn thận, đều sẽ bị sóng biển trực tiếp xoắn thành phấn vụn. Mấy đại tuyệt thế cổ binh tướng muốn thất truyền, đan đế cùng lương vượng sợ là cũng sẽ theo chết đi. Ngô, đệ nhất vũ trụ thời đại ba đại cường giả, luân hồi một mạch tổ địa nơi sâu xa, mơ hồ mở một đôi cổ xưa con ngươi. Này một đôi mắt tựa hồ không tồn ở mảnh này cổ xử bên trong, tỏa ra dày nặng thời gian mưa ánh sáng. Thủy tổ, chẳng lẽ muốn thức tỉnh? Nơi này một ít cường giả run rẩy, quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào. Luân hồi một mạch thủy tổ, ở vũ trụ này thời đại, trên căn bản chưa từng xuất hiện, bởi vì một cường giả xuất hiện, vẫn để luân hồi một mạch thủy tổ rơi vào hôn mê bên trong. Luân hồi một mạch thủy tổ, vào giờ phút này quả thực muốn đi ra đến, hắn phát ra bình tĩnh mà lại âm thanh uy nghiêm, đáng tiếc cây thuốc kia bị lấy đi. Bằng không ta còn thực sự muốn đi ra đến cùng bọn họ tranh một chuyến. Chẳng biết vì sao tiên môn còn chưa có xuất hiện. Đến cùng đi ra loạn gì. Cái thứ 9 vũ trụ thời đại sắp kết thúc, hoàng tộc tổ địa. Uy nghiêm nghiêm túc, một cái cổ xưa cái bóng tựa hồ và toàn bộ hoàng tộc tổ địa hợp làm một thể. Hắn sự đáng sợ không thể nào tưởng tượng được. Đây là một vị sáng lập bất hủ gia tộc, truyền thừa một cái lại một cái vũ trụ thời đại vũ trụ bá chủ. Hắn đứng ở một mảnh chư thiên bên trong, tự lẩm bẩm, đời này tiên môn dĩ nhiên chưa từng xuất hiện, cũng không biết phát sinh đại sự gì, đường lẽ nào đứt đoạn mất, này không nên, tiên môn nên xuất hiện, như là loại này cổ xưa bá chủ đều nói không rõ ràng. Đời này bão táp quá kinh người, hiện tại cổ tiên vương bọn họ lần lượt đi ra, tương lai chinh phạt sợ là sẽ phải phi thường khốc liệt. Cũng không biết thủy tổ có thể hay không đi ra ngoài, tham dự trận chiến này, hẳn là sẽ không, đã sắp kết thúc rồi, tạo hóa hải sẽ không xuất hiện quá lâu, tiên tộc trên dưới vắng lặng, hoàn toàn mông lung tiên sương nơi. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở cổ xưa tiên động bên trong. Nàng như là ngồi ở một mảnh chư thiên trong tiên vực. Tỏa ra đại đạo tiên vận. Vẫn ngóng nhìn tạo hóa hải. Huyết sắc cấm kỵ lộ tam đại thượng tộc. Đều có vang dội cổ kim cường giả. Công tham tạo hóa. Bọn họ đều sáng lập ra bất hủ gia tộc. Truyền thừa một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Một ngày này toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều không bình tĩnh. Đâu đâu cũng có biển gầm nổ vang âm ở nổ vang. Hết thảy đều ở táng địa địa vực truyền ra ngoài. Trinh phạt càng là kịch liệt. Khoảng cách kết thúc liền càng nhanh. Có một ít tạo hóa hải địa vực đều dạn nứt. Đạo lăng vượt qua đi ra ngoài. Xuất hiện ở táng địa bên trong. Tao ngộ một loại sức mạnh thần bí chấn áp. Trong này tồn tại một loại sức mạnh đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Lẽ nào đây chính là táng địa hung hăng nhất địa phương? Bằng vào ta phân thân đều rất khó nhịn được. Táng địa tồn tại một loại sức mạnh cướp đoạt người sinh cơ, áp chế người đạo lực. Bất quá đạo lăng phủ thêm vũ trụ chiến giáp. Này vũ trụ chiến giáp có thể chống đối táng địa đặc thù sức mạnh. Ta cảm giác tạo hóa hải ở biến mất, tựa hồ muốn vượt qua rời đi. Đạo lăng sở dĩ rời đi là bị ép. Hắn đã không cách nào vượt qua trở lại tạo hóa hải bên bờ. Rốt cuộc bão táp quá to lớn. Hơn nữa hiện tại tạo hóa hải ở biến mất, đạo lăng cũng không dám mạo hiểm. Ai biết dưới một mục đích ở nơi nào, muốn biến mất rồi, táng địa ngoại giới cường giả đều phát hiện tạo hóa hải ở từng bước mơ hồ. Giống như là muốn ở trong vũ trụ bắt đầu dài lâu đường xá. Lần sau xuất hiện chính là không biết chỗ cần đến ở nơi nào. Mặc dù là tạo hóa hải rời đi, nhưng là lưu lại khí tức y nguyên khủng bố. Tựa hồ muốn trường tồn trong thiên địa, năm tháng đều không thể san bằng, như không phải là bởi vì táng địa, trời biết nơi này có thể hay không hủy diệt. Luân hồi một mạch cường giả vui mừng, nơi này khoảng cách luân hồi một mạch tổ địa có thể không xa. Nếu không phải là bởi vì táng địa tính đặc thù ngăn cách rất nhiều hủy diệt vực tràng. Trời biết bao nhiêu cương vực theo tan thanh mây khói, biến mất rồi hảo, ba đại cường giả tốt nhất đều chết ở tạo hóa hải bên trong. luân hồi một mạch, cổ vương lạnh như băng nói. Đáng giá ăn mừng chính là, đạo chủ cũng theo chôn cùng, cũng coi như là hiểu rõ một việc lớn. Luân hồi một mạch hiện tại chỉ quan tâm tiểu tiên vương. Đạo chủ được cho là tiểu tiên vương một cái kẻ địch, nhưng là hiện tại rơi vào tạo hóa hải, sợ là muốn vĩnh cửu biến mất rồi. Làm huyết sắc cấm kỵ lộ mạnh nhất thế lực, luân hồi một mạch hận không thể hết thảy cường giả đều chết đi. Cũng không biết cổ tiên vương sẽ theo tạo hóa hải rời đi, vẫn là lựa chọn đi ra. Đạo lăng thấy không rõ lắm, tạo hóa hải vị trí khu vực hoàn toàn mơ hồ, như là hóa thành một cái tạo hóa sông dài, ở đi ngang qua cổ kim tương lai, càng ngày càng mơ hồ. Cũng không biết cái kia người không đầu có thể hay không lưu tại táng địa. Nghĩ tới đây, đạo lăng lập tức bỏ chạy. Hắn có vũ trụ chiến giáp hộ thể, không cần lo lắng táng địa vực tràng. Cái kia người không đầu đầu lâu là làm sao bị cắt xuống. Đạo lăng lắc lắc đầu, ở trong lòng thầm nói, lẽ nào người không đầu cùng lão đại ca có cừu oán. Đạo lăng không chịu nổi nhớ tới cực đạo đại đế đệ tam chí bảo trấn áp một cái xương sọ. Lẽ nào đây là người không đầu đầu hắn? Dựa theo thực lực so sánh, 8 phần 10 là đầu của hắn, nên không phải chứ? Đạo lăng run rẩy một cái, mặc kệ có phải là, nhưng là đầu lâu này cuối cùng bị đạo lăng giết chết. Nếu là bị người không đầu biết chuyện này liền lớn hơn. Này người không đầu rốt cuộc thật đáng sợ, có thể nói vũ trụ chí cường giả. Vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này, trở lại bất hủ thành lại nói, chỉ có điều mới vừa đi rồi một đoạn đường. Đạo lăng sắc mặt kinh biến, cấp tốc hướng về một mảnh hắc quang bắn ra bốn phía địa vực vượt qua. Khoảng cách đạo lăng không phải đặc biệt xa, rất nhanh hắn đi đến chỗ cần đến. Hơi thở này, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Đây là một cái dãy núi màu đen, phảng phất một cái hắc long ẩn núp ở đây, tỏa ra từng trận ngột ngạt gợn sóng. Tựa hồ là một cái cổ xưa thần ma ngồi xếp bằng ở đây tu luyện. Ta phát hiện thần ma giếng cổ khí thế. Lương vượng đầy mặt sắc mặt vui mừng, nói rằng, nhanh đi qua, rất khả năng là phi thường cổ xưa thần ma giếng cổ. Đối với ta khả năng có tác dụng lớn, chính là không biết là cái gì cấp độ. Thần ma giếng cổ cũng có sự phân chia mạnh yếu, có chút thần ma giếng cổ đối với lương vượng đều có tác dụng lớn. Đạo lăng xông vào một mảnh thần ma địa vực, đầy trời đều là hỗn độn khí buông xuống, bên trong áp lực phi thường kinh người. Đạo lăng thể xác đều đâm nhói. Này vẫn có vũ trụ chiến giáp hộ thể kết quả. Khá lắm, này táng địa thật đáng sợ. Quả thực chỉ có cổ vương mới có tư cách lăng bạt. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Vũ trụ chiến giáp đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đối. Đạo lăng đi vào bên trong một đoạn đường, nhìn thấy một khẩu tiếp một khẩu thần ma giếng cổ, tỏa ra cổ xưa thần ma khí cơ. Lương vượng đi ra, đối với nơi này áp lực hắn cũng rất khiếp sợ, thế nhưng có thể miễn cưỡng chịu được. Nhìn thấy những này thần ma giếng cổ, lương vượng nụ cười trên mặt không nhiều, trên căn bản đều tiêu hao hết. Nơi này thần ma giếng cổ đủ có chừng 10 cái, đây là vô cùng bạo tay. Lương vượng phi thường giật mình, này nhiều thần ma giếng cổ, này muốn mạnh bao nhiêu thế lực mới có thể chiếm cứ. Từng có người ở đây tu luyện, thoát thai hoán cốt. Đạo lăng nhìn thấy trên đất có rất nhiều xương vỡ, tồn tại niên đại có chút cửu viễn, để đạo lăng lấy làm kỳ. Xem ra này táng địa hay là có người xông vào quá, thậm chí vẫn còn ở nơi này tu luyện, cũng không phải là tưởng tượng như vậy hiểm ác. Ồ, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hướng đi một cái giếng cổ trước mặt. Đáy mắt của hắn có vẻ kinh hãi. Đạo lăng nhìn thấy một ít xương vỡ, sinh ra một loại đặc thù cảm ứng. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong cơ thể dòng máu theo chập trùng. Những này xương vỡ như là thông linh, một cái tiếp một viên tỉnh lại, leng keng vang vọng, như là một mảnh tiên liêu. Đây là bộ tộc ta tiểu tổ bóc ra xương vỡ. Hắn từng ở nơi này tu luyện, hơn nữa thoát thai hoán cốt. Đạo lăng đầy mặt sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới ở đây tìm được nói tổ tiểu tổ tung tích. Những này xương vỡ đều phi thường mạnh mẽ. Năm đó hắn khẳng định ở đây tu luyện qua. Hết chương.